Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, một đường hướng Bắc. Lữ Thiên Nhất người độc diệt Sở Quốc hai cái chiến hồn quân cùng đánh tan trăm vạn sở quân. Tiêu Dao mà ra tin tức rất nhanh liền truyền đến Dương Liệt Hổ cùng Dương Tu trong tai. Lúc này Dương Liệt Hổ đã là mang theo Dương Tu về tới Tây Lương. Nhận được tin tức sau lập tức bày tại trên ghế, mặt mũi tràn đầy sợ hãi chi sắc. Cái này, thực sự là phi nhân lực có thể làm được. Hắn là tông sư, nguyên đan phía trên, cư nhiên như thế cường hãn a. Dương Liệt Hổ cho đến lúc này mới minh bạch tông sư chân chính chỗ cường đại. Dương Tu càng là mắt choáng váng. Trong đầu vẫn như cũ là quanh quẩn Lữ Thiên đưa tay đem Hoàng Tà Thành cửa thành bắt lại bộ dáng. Thiên kinh, khi Lữ Mông bọn người biết được tin tức về sau, từng cái kinh ngạc không nói gì, chỉ cảm giác giống như là thiên phương dạ đàm đồng dạng. Hoàng huynh đây là muốn nghịch thiên a. Chấm ngoặc kép, còn lại đại thần đồng dạng là hóa đá, bị quy tắc này thạch phá thiên kinh tin tức hù dọa. Cùng trong lúc nhất thời, Sở Quốc Hoàng Đô, cái gì, kia Lữ Thiên trở về rồi, còn đem Hoàng Tà Thành cửa thành phá hủy. Cái gì? Trăm vạn sở quân, hai chi chiến hồn quân đều không thể đủ ngăn cản hắn. Giờ phút này Sở Quốc Hoàng đế đã là bị mình đạt được tin tức sợ choáng váng. Cả người ngơ ngác nằm trên ghế, đầu óc đình chỉ suy nghĩ. Cái này, làm sao có thể? Thế gian này, làm sao lại có người kiểu này? Chẳng lẽ, hắn đã là nửa bước tông sư? Nhưng là cái này sao có thể a? Hắn bất quá là vừa mới sẽ tu luyện 2 năm không đến. Làm sao lại trực tiếp nhập tông sư? Sở Quốc Hoàng đế đầu thật là có chút không đủ dùng. Chỉ cảm giác trong đầu tất cả đều là bột nhão. Tu luyện 2 năm đạt tới nửa bước tông sư. Đó là cái gì yêu ma quỷ quái? Vậy hắn cái này tu luyện mấy chục năm vẫn là nguyên đan đỉnh phong làm sao bây giờ? Hắn có chút cơ tim tắc nghẽn. Chỉ chính cảm giác hô hấp có chút khó chịu, che lấy lồng ngực của mình phảng phất là muốn té xỉu. Không có khả năng, hắn tuyệt không có khả năng là nửa bước tông sư. Bất quá là dựa vào lấy mệnh hồn của hắn phát huy ra siêu việt nguyên đan đỉnh phong chi lực mà thôi. Truyền lệnh, không tiếc bất cứ giá nào nhất thiết phải ngăn lại hắn. Tuyệt đối không thể để hắn nhập hoàng thành. Sở Quốc nguyên đan cảnh cao thủ, toàn bộ điều động. Đem hắn chém giết ở nửa đường lên. Sở Quốc Hoàng đế hét lớn. Hướng phía đường hạ Sở Quốc đại thần mệnh lệnh. Vâng. Những này sợ choáng váng đại thần lập tức liền lĩnh mệnh. Vội vàng đi an bài tiếp chuyện kế tiếp. Chuẩn bị đi ngăn cản Lữ Thiên. Lữ Thiên tại không trung vạch ra một đạo thật dài tấm lụa. Kim hồng sắc quang mang lấp lánh ở chân trời. Như là thần long vút qua không trung. Trên mặt đất. Sở Quốc vô số người đều là nhìn thấy màn này, từng cái lộ ra vẻ kinh hãi, giơ ngón tay lên lấy không trung một màn này nói không ra lời. Kia là rồng a, đây là thần tích a. Cha, người mau ra đây. Kia là rồng a, mẹ, nương, nương, mau nhìn trên trời, có rồng. Một ngày này, Sở Quốc vô số người thấy được giữa bầu trời thần long, một đường hướng bắc mà đi. Tại không trung vạch ra một đạo chói lọi quang mang. Ngọc Thanh Thành, Sở Quốc chứ danh thành chỉ một trong. Thừa thải Ngọc Thạch, đẹp đẽ vô cùng. Nơi đây sản xuất Ngọc Thạch không chỉ có là tại Sở Quốc bên trong. Đồng thời cũng là tiêu thụ đến xung quanh các quốc gia. Rất được hoan nghênh. Hôm nay, trên bầu trời Ngọc Thanh Thành, trùng trùng điệp điệp hội tụ gần 100 tên nguyên đan cảnh cao thủ. Bọn hắn đều nhịp nhìn về phía phương Nam. Tại nơi đó có một đạo kim hồng sắc thân ảnh cấp tốc vọt tới. Trên mặt đất, mọi người nghị luận ầm ĩ. Đây là có chuyện gì? Làm sao lại có nhiều như vậy đại nhân? Không biết a, đây là thế nào? Chẳng lẽ là hoàng đế muốn tới a? Tin tức tương đối lạc hậu bách tính tự nhiên là sẽ không biết biên quan phát sinh sự tình. Đột nhiên, chân trời một tiếng long ngâm. Một đạo kim hồng sắc thân ảnh thẳng tắp vọt tới, khiến cho bọn hắn sắc mặt đột biến, mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Cái này, đây là cái gì? đây không có khả năng. Đây là rồng a. Trời ạ, bọn hắn từng cái lộ ra chấn kinh chi sắc. Cùng trước đó nhìn thấy Lữ Thiên những người kia là đồng dạng. Lữ Thiên, dừng bước. Giữa bầu trời gần trăm tên nguyên đan cảnh cao thủ đồng thời quát lạnh lên tiếng. Khí tức của bọn hắn kịch liệt tăng lên. Hóa thành một cái to lớn bình chướng ngăn cản lấy Lữ Thiên. Đây là hoàng mệnh. Bọn hắn không cách nào cự tuyệt. Trời ạ, bọn hắn là vì chặn đường con rồng kia. Lữ Thiên, làm sao như thế quen tai? Đây không phải là một năm trước tại biên quan đoạt lấy Sơn Liêu Thành ứng thiên quốc hoàng tử a? Ngọc Thanh Thành bên trong người từng cái rung động đạo. Bất khả tư nghị nhìn xem một màn này. Ứng thiên quốc tiền nhiệm đại hoàng tử. Độc thân một người xông vào sở quốc. Đây là cỡ nào kinh thiên động địa đại sự? Hắn tới làm cái gì? Hắn muốn làm gì? Dừng bước. Lại là một tiếng gầm thét. Không trung gần trăm tên nguyên đan cảnh cao thủ cùng nhau hét to mà ra. Hóa thành cuồn cuộn sóng âm hướng phía Lữ Thiên trấn áp mà xuống. Giống. Chỉ nghe một tiếng long ngâm. Lữ Thiên thân hóa thần rồng gào thét mà ra. Trực tiếp là đem kia cỗ sóng âm chấn vỡ. Lữ Thiên sắc mặt bình tĩnh nhìn xem trước mặt gần trăm tên nguyên đan cảnh. Lạnh lùng hướng phía bọn hắn tiến lên. Chỉ là trăm tên nguyên đan cảnh mà thôi. Có thể ngăn cản hắn. Oanh, Ngọc Thanh Thành trên không gần trăm tên nguyên đan cảnh cao thủ đã là chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chuẩn bị đem Lữ Thiên truy nã. Nhưng mà, khi Lữ Thiên vọt tới trước người bọn họ thời điểm, bọn hắn cảm nhận được kia cỗ toàn tâm cảm giác sợ hãi. Chỉ thấy Lữ Thiên nhất hướng vô địch, căn bản không có muốn ngừng xuống tới ý tứ. Thân hóa thần rồng như mũi tên sắc bén vọt tới. Oanh, oanh, oanh, Lữ Thiên cách bọn họ còn có vài dặm địa. Quanh mình không khí chính là phát ra nổ đùng thanh âm. Sau đó trên mặt đất dãy núi bắt đầu sụp đổ. Màu xanh ngọc thạch tại không trung phân loạn nổ tung. Kia là phía trước kia dãy núi chạy dài ra dưới đáy khoáng thạch. Giống như là giếng phun. Cái này, chấm ngoặc kép, mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Muốn mạnh mẽ xông tới. Buồn cười, ngăn lại hắn. Không thể lại để cho hắn tiến lên một bước. Nếu không ta sở quốc uy nghiêm ở đâu? Gần đây 100 tên nguyên đan cảnh cao thủ bên trong. Có một chút là tướng quân. Thấy cảnh này không khỏi sắc mặt lạnh lùng mở miệng nói. Oanh, giờ khắc này. Nguyên khí của bọn họ trở nên càng thêm nồng đậm. Riêng phần mình thi triển võ kỹ. Muốn đem Lữ Thiên từ không trung đánh rơi xuống dưới. Bạch, Lữ Thiên chớp mắt chính là xuất hiện ở trước người bọn họ. Mang theo không thể ngăn cản phá diệt chi thế hướng phía bọn hắn trùng sát mà tới. A a a, phốc phốc phốc, Lữ Thiên tựa như là một thanh sắc bén kiếm. Không có chút nào ngăn cản đâm vào trước mặt gần trăm tên nguyên đan cảnh trong cao thủ. Như là đâm vào đậu hũ bên trong. Cuồng bạo thiên địa nguyên khí tại Lữ Thiên bên cạnh ngưng tụ thành kim hồng sắc rồng. Một cái vẫy đuôi phía dưới liền đem mấy tên nguyên đan cảnh cao thủ chấn vỡ. Hóa thành huyết vụ tiêu tán tại không trung. Hắn long chảo, đầu rồng, long thân đồng dạng là hóa thành nhất là sắc bén lợi khí. Đem rất nhiều nguyên đan cảnh cao thủ chém giết tại không trung. Tựa như là chặt cải trắng đồng dạng. Ngọc Thanh Thành trên không. Lập tức huyết vũ bay loạn. Thi hài rơi xuống phía dưới. Dọa đến trong thành bách tính quỷ khóc sói gào. Đây là ngày tận thế tới a. Đối bọn hắn đến nói. Đây quả thực là ma quỷ đến. Muốn đem bọn hắn toàn bộ đồ sát. Những này ngày xưa trong mắt bọn hắn cao cao tại thượng đại nhân. Tướng quân, gia chủ lúc này tựa như là đậu hũ nổ tung. Căn bản là không có cách ngăn cản Lữ Thiên nhất bước. Lữ Thiên cứ như vậy thẳng tắp xông qua Ngọc Thanh Thành. Tiếp tục hướng phía sở đều phóng đi. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có ngừng xuống tới chiến đấu qua một giây. Sở hữu người vì đó sợ hãi. Triệt để hóa đá. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.